Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 99 gạch dưới 2, dĩ nhiên là Lâm Y. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là, đây hoàn toàn không có đạo lý a, thanh niên không nghĩ ra. Tinh linh bộ lạc bộ đội tại sao muốn vây quanh hắn lâu đài? Từ mấy ngày trước ngắn sau khi tiếp xúc, hắn liền ước thúc chính mình lâu đài xong đầu ma binh chủng. Không đi trêu chọc tinh linh, thậm chí liền săn thú phương hướng cũng cùng tinh linh bộ lạc vị trí tương phản. Thanh niên đúng là nghĩ tại rút lui khỏi khu vực này phía trước, thuận tiện bắt đi mấy cái tinh linh. Thế nhưng, cái này chung quy chỉ là ý nghĩ. Hắn còn không có phó chư vu hành động đâu. Nếu hắn không có động thủ, vậy không tồn tại đắc tội tinh linh bộ lạc. Như vậy, tinh linh bộ lạc tại sao muốn vây công hắn lâu đài? Hắn tuyệt không lý giải, lại tựa như nghĩ tới điều gì. Thanh niên lập tức đưa tới dưới trướng hắn tối cường đại binh chủng. Bát giai đỉnh phong song đầu ma đại thống, tức giận hỏi, nói, có phải hay không các ngươi ở bên ngoài săn bắn dã ngoại quái vật thời điểm trêu chọc phụ cận tinh linh? Hắn hoài nghi là hắn dưới trướng song đầu ma nhóm giở trò quỷ. Bởi vì, song đầu ma có hai cái đầu, hai cái tư tưởng, như thường lệ biết phát thần kinh. Lĩnh chủ đại nhân bớt giận. Song đầu ma đại thống lĩnh gấp vội vàng nói. Chúng ta nghe từ mệnh lệnh của ngài. Từ lần trước sự kiện qua đi, liền từ chưa chủ động trêu chọc qua tinh linh. Cho dù ở trong rừng rậm gặp nhau, chúng ta cũng mau nhanh rời đi, không dám cùng tinh linh tiếp xúc. Thực sự, thanh niên cau mày, song đầu ma đại thống lĩnh cung kính nói. Không dám lừa gạt lĩnh chủ đại nhân. Thấy thế, thanh niên càng thêm nghi hoặc. Quảng cáo, không phải hắn, cũng không phải dưới trướng hắn song đầu ma. Vậy thì là ai? Mắt thấy tinh linh bộ đội tới gần, thanh niên nhất thời vội vàng hét lớn. Mỹ lệ, thiện lương các tinh linh, các ngươi tại sao muốn xâm lấn ta lâu đài lãnh địa? Ta tin tưởng trong đó nhất định cất giấu nào đó hiểu lầm. Trong rừng rậm, một vị cửu giai tột cùng tinh linh đi ra. Nghề nghiệp của nàng là tinh linh thợ săn. Người xuyên khinh giáp, bì ngoa, gánh vác túi đựng tên. Nắm trong tay lấy một thanh thúy lục sắc trường cung. Tinh linh đáp lại nói. Phụng lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, quét sạch xung quanh khu vực thành bảo thế lực. Ngươi lâu đài chỉ là một cái trong số đó. Lĩnh chủ đại nhân, thanh niên sửng sốt, đến biểu tình đại biến. Cái này CMN, là có thành bảo chi chủ ở sau lưng gây sự a, hiển nhiên. Tinh linh bộ lạc đầu hàng một cái thành bảo chi chủ. Lại đang cái kia thành bảo chi chủ ra mệnh lệnh, tập kết đại quân. Qua đây tấn công hắn thành bảo thế lực. Nhưng là, điều này sao có thể? Ở tinh linh bộ lạc bên trong, nhưng là có thánh giai tinh linh, cùng với nhiều vị vương giai tinh linh tồn tại. Lại chỉ nhìn bên ngoài chi này tinh linh bộ đội quy mô, chính là biết tinh linh bộ lạc thực lực phi thường khủng bố. Không dễ chọc, ai có thể chinh phục như vậy cường đại tinh linh bộ lạc. Thanh niên tin tưởng, cho dù là được xưng tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y, cũng không khả năng chấn áp tinh linh bộ lạc. Chờ, các loại, Lâm Y, thanh niên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn trước kia liền suy đoán ra tới. Lâm Y thiên sứ thành bảo liền tại khu vực này. Lại khoảng cách tinh linh bộ lạc, cùng với hắn lâu đài cũng không xa. Đây cũng là hắn vì sao chuẩn bị rút lui nguyên nhân căn bản. Nếu Lâm Y ở chỗ này, như vậy hiểm nghi lớn nhất người chính là hắn. Thật là Lâm Y, Lâm Y thành bảo thế lực đã cường đại đem có thể chấn áp thánh linh tinh linh trình độ sao? Trong thoáng chốc, thanh niên nâng lên đầu, nhìn phía viễn phương phía chân trời. Nơi đó rõ ràng có mấy đạo thân ảnh, ba cái tinh linh, hai cái phe phẩy tiết trắng cánh mỹ lệ thiên sứ. Cùng với một con hình thể khổng lồ hoàng kim sư thú. Mơ hồ có thể thấy, ở hoàng kim sư thú trên lưng, còn đứng một thanh niên. Lâm Y, thanh niên thất thanh kêu to. Khó có thể tin, không nghĩ tới tinh linh bộ đội người sau lưng. Thật là Lâm Y, càng không nghĩ đến chính là Lâm Y nhanh như vậy liền giết đến tới bên này. Quảng cáo, thậm chí mang tới đều không phải của hắn ban đầu binh chủng thiên sứ. Mà là đến từ tinh linh bộ lạc tinh linh. Lâm Y chinh phục tinh linh bộ lạc. Phía trước song đầu ma đại thống lĩnh nói cho ta biết. Ở ngoài pháo đài mặt tinh linh số lượng tăng vọt. Nguyên lai căn bản không phải vì giám thị ta lâu đài. Mà là Lâm Y ý đồ tấn công ta lâu đài khúc nhạc dạo. Là Lâm Y, để mắt tới rồi ta lâu đài. Thanh niên trong nháy mắt xanh mặt. Cao giọng hét lớn. Lâm Y đại lão, đừng động thủ, ta lập tức mang theo thành bảo chi tâm rút lui khỏi khu vực này. Thậm chí là ly khai u ám xâm lâm, vĩnh viễn không trở về nữa. Chấm, muốn sống, có thể, Lâm Y thanh âm, ở ma lực dưới tác dụng truyền lại tới. Ta cho phép ngươi còn sống rời đi, thế nhưng ngươi lâu đài vật tư nhất định phải toàn bộ lưu lại. Ngoại trừ thành bảo chi tâm cùng ngươi ban đầu binh chủng ở ngoài. Còn lại bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi. Tốt, thanh niên cắn răng gật đầu. Hắn rất đau lòng trong thành bảo vật tư. Dù sao cũng là hắn nhiều ngày như vậy nỗ lực. Bây giờ, một buổi sáng về tới trước giải phóng. Hắn tự nhiên không bỏ. Bất quá, chỉ cần có thể mạng sống. Lại có thành bảo chi tâm. Hắn vẫn là có thể đông sơn tái khởi. Đơn giản chính là một điểm lâu đài vật tư mà thôi. Sống tối trọng yếu. Mã, Lâm Y thành bảo thế lực làm sao có thể biến thái như vậy? Thậm chí ngay cả như vậy cường đại tinh linh bộ lạc đều chinh phục. Cách chương.